Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật tệ. Văn Văn, không phải mình muốn nói cậu không tự lượng sức mình, nhưng cậu chỉ là một ngọn cỏ yếu ớt. Cậu còn định tìm người ta đòi nợ hay sao? Đem cái bụng của mình ra mà liều mạng, nhất định sẽ thua thế thảm đấy. Phạm Mỹ kiên quyết khuyên cô đi phá thai, thậm chí còn có thái độ bức ép. Bảo Bắc không hề biết, sau lần thứ hai họ qua đêm cùng nhau, cô còn gặp anh một lần khác nữa. Phạm Mỹ dù cô tới Học viện Chính trị Pháp luật, cô nhìn thấy Bảo Bắc với đôi lông mày rậm, đôi mắt sáng trong đòn đánh bóng rổ. Lúc còn chơi bóng rổ, anh đeo cặp kính áp tròng, kỹ thuật rất tốt, thân hình chắc nịch. Còn có rất nhiều cô gái đứng bên ngoài sân cổ vũ nhiệt tình cho anh. Lúc đó, bởi vì cô mới có thai, nên thân hình phù nề, sắc mặt vàng vọt yếu ớt. Phạm Mỹ chỉ vào đám nữ sinh đang nhiệt tình cổ vũ cho Mạc Bắc bên sân bóng rồi nói: "Cậu có nhìn thấy không? Đó chính là sự khác biệt. Cậu tỉnh lại đi, có hiểu không? Tỉnh lại đi, đừng có mê man nữa." Phạm Mỹ tưởng rằng cô đang u mê vì người con trai đó. Điều này hoàn toàn sai lầm. Ngày hôm đó nhìn thấy một dáng vẻ khác của Mạc Bắc kiên định chắn chỏi, toàn thân toát lên nhiệt huyết, cô háo thắng thầm nghĩ: tại sao mình lại không thể như vậy chứ? Cô đưa tay lên sờ bụng mình, Mạc Phi ở trong đó lần đầu tiên động đậy. Cô dường như nhận được sức mạnh vô thường của tình mẫu tử, khiến cho cô kiên định đi đến cùng. Cô nói với Phạm Mỹ: anh ấy là anh ấy, mình là mình, chẳng có bất cứ quan hệ gì với nhau hết. Phạm Mỹ nhìn cô như thể một con quái vật ngu ngốc. Cô biết rằng điều cấm kỵ nhất trong việc này chính là ngủ với khách hàng để bụng to. Cô thầm nghĩ bản thân không nên để xảy ra cấm kỵ đó, bởi vì cô muốn đón nhận lại ánh nắng mặt trời một lần nữa. Phạm Mỹ có lẽ đã biết rằng Mạc Bắc chính là Mạc Khe, và cũng chính là chàng sinh viên đánh bóng sổ năm xưa. Tâm tư của Phạm Mỹ, Mạc Hướng Văn nghĩ rằng cô hoàn toàn thấu hiểu. Suy ngẫm một hồi, cô cảm thấy không cần phải để tâm đến nữa. Chẳng có ai lại luôn đứng mãi một chỗ không chịu tiến lên phía trước. Phạm Mỹ là người biết cầu tiến, cô ấy sẽ tự biết điều chỉnh mọi việc hợp lý. Cô có thể không tức giận với hành động của Phạm Mỹ, bởi vì hai người họ vốn dĩ chẳng nợ nần gì nhau hết. Đội nhân Mạc Hướng Văn mới gọi điện thoại cho Mạc Bắc. Cô với anh bây giờ có thể quay lại với ánh nắng mặt trời, hướng một bầu không khí trong lành, sảng khoái. Có thể cùng tay nắm tay tiến về phía trước, mong chờ một tương lai tươi sáng. Mong muốn đó chợt dâng lên trong lòng, nhưng cô đã kịp thời dồn nén lại. Cuối cùng cô vẫn giữ được bình tĩnh, không gọi điện cho anh. Không ngờ đúng lúc ấy lại nhận được tin nhắn của Mạc Bắc. Anh nói với cô: bữa tối chúng ta sẽ giải quyết luôn tại nhà ăn của đại học sư phạm. Phải học theo các đối tình nhân thời đại học chứ, để tránh những phiền phức sau này. Mạc Hướng Văn đọc xong liền bật cười, nhớ lại cuộc gặp gỡ giữa cô và anh ở trường đại học sư phạm lần trước, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Cô đáp lại: được thôi, thế còn Phi Phi phải tính thế nào đây? Chúng ta vẫn nên quay về nhà sớm thì tốt hơn. Mạc Bắc nhanh chóng nhắn tin trả lời lại: có khổ không cơ chứ, chúng ta hẹn hò yêu đương mà cũng phải chăm lo đến tiểu quỷ Phi Phi. Anh sẽ gửi cậu chàng sang bên nhà Bắc thôi. Mạc Hướng Văn chậm chậm tư. Cô nghĩ nếu như Phi Phi có ông bà nội bên cạnh thì sẽ chẳng cần thường xuyên phải nhờ người khác chăm sóc nữa. Suy nghĩ này hừng hực trong đầu, nhưng chỉ một lúc sau Mạc Hướng Văn dần lấy lại được bình tĩnh. Cô nhận thấy không nên thúc mọi việc quá gấp gáp. Cô cất di động, chọn đúng số tàu điện đi đến nơi cần đến. Bên cạnh quán bar More Beautiful của Quản Huyền là một quán cà phê theo phong cách phương Tây, không khí tĩnh lặng mà nhào nhã. Bà Hướng Văn cũng rất ít khi vào đây. Trước kia mỗi lần tới nơi này, cô đều đi thẳng vào quán bar của Quản Huyền luôn. Hôm nay Quản Huyền hẹn cô sang quán cà phê này, có lẽ do cảm thấy hơi mẫn cảm vì thái độ lạnh nhạt của cô trong thời gian gần đây, nên không muốn khiến cô cảm thấy quá đỗi đường đột. Điều này khiến cho Mạc Hướng Văn hơi động lòng trắc ẩn. Giữa bạn bè bao giờ cũng có điểm tương đồng, nhưng vẫn chẳng thể tránh được sự khác biệt. Đối với cô, một là một, mà hai là hai, vậy nên rất dễ dàng khiến tình bạn mất đi hoặc giảm bớt. Bất cứ chuyện gì cũng có mặt phiến diện của nó, nên rất bình tĩnh xem Quản Huyền giải thích ra sao. Cho nên khi bước vào quán cà phê nhỏ này, Mạc Hướng Văn mang theo chút tâm trạng áy náy và mong đợi. Lúc này Quản Huyền đã ngồi sẵn tại chiếc bàn tròn cạnh cửa sổ đợi cô. Chỗ ngồi này có vị trí khá nhã nhặn, bóng cây bên ngoài in trên mặt bàn, tĩnh lặng không động đậy. Một chỗ ngồi khá kín đáo, giúp con người ta dễ dàng bộc lộ tâm trạng thầm kín trong lòng. Mạc Hướng Văn ngồi xuống, Quản Huyền liền nói: chị đã gọi sẵn một cốc latte rồi. Hương vị bánh đồ nút chỗ này cũng có đôi chút khác biệt, em cũng nếm thử xem sao. Mạc Hướng Văn hoàn toàn không có ý kiến gì. Kể từ khi quen biết Quản Huyền đến nay, cô thường không có ý kiến về bất cứ quyết định nào của chị, ngoại trừ sự việc xảy ra với chị Tần Cầm. Và cũng chỉ ngoại trừ sự việc của Tần Cầm ra, thì Quản Huyền đã chân thành giúp đỡ cô ở mọi phương diện trong cuộc sống. Hôm Mạc Phi ra đời, cô bị vỡ nước ối sớm, nhưng vẫn cố gắng cắn răng chịu đựng đi làm như mọi ngày. Quản Huyền nhìn thấy vậy vô cùng lo lắng, không nói lời nào đã ngay lập tức gọi xe đưa cô đến bệnh viện. Suốt dọc đường, cô đã bộc lộ hết tất cả nỗi sợ hãi của người lầm bồn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net